Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngón tay thon dài như ngọc của Lục Văn hơi cong lại. Cầm lấy ly rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn. Chiếc cổ với những đường nét cơ bắp tuyệt đẹp càng thêm quyến rũ theo động tác nuốt. Yết hầu lên xuống nhấp nhô. Cổ áo hơi mở lộ ra xương quai xanh lõm xuống. Tay áo vì động tác giơ tay lên mà lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ. Vài vết sẹo sâu cạn khác nhau trên cánh tay ẩn giấu trong bóng tối. Rất nhanh lại bị hắn kéo tay áo xuống che khuất hoàn toàn. Cho đến khi con thuyền chở đầy những người quyền quý giàu có dừng lại giữa hồ. Cuối cùng cũng có người đi về phía góc tối. Cúi đầu nói gì đó bên cạnh Lục Văn. Lục Văn liền gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, không chút do dự đứng dậy. Bỏ lại nửa bình rượu chưa uống hết, đi theo người nọ nhanh chóng bước ra khỏi gian phòng phủ. Mũi thuyền ban ngày còn tấp nập người qua lại, lúc này đã vắng tanh. Trong những chiếc thuyền hoa nối liền với con thuyền, dường như thấp thoáng bóng người nam nữ mờ ảo. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Lục Văn đi theo người dẫn đường xuyên qua thân thuyền. Sau đó đến trước một vị trí bí mật ở bên hông con thuyền. Mở cửa dẫn xuống tầng hầm. Người dẫn đường đi phía trước. Thành thạo dặn dò Lục Văn. Lát nữa gặp chủ nhân. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Không nên nói thì cũng đừng nói. Hầu hạ chủ nhân cho tốt. Nếu được chủ nhân yêu thích. Sau này sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Lục Văn thản nhiên đi theo sau người nọ. Trong ánh mắt mờ ám dường như cuộn trào sát ý kinh người. Nhưng không ai nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc này. Khi đi đến cuối cầu thang, hắn đã rất thành thạo thu liễm ánh mắt này lại. Thay vào đó là vẻ ngoan ngoãn nói. Vâng, ta biết rồi. Đến đại sảnh tầng hầm, ánh sáng mới dần sáng lên. Người dẫn đường quay đầu nhìn Lục Văn. Ban đầu dường như chỉ là tò mò hôm nay là loại hàng nào thôi. Nhưng ngay sau đó lại sững người tại chỗ. Người dẫn đường không hề kiêng dè đánh giá Lục Văn từ trên xuống dưới. Ánh mắt vô cùng trắng trợn. Như thể không hề cảm thấy việc đánh giá một người như vậy là bất lịch sự. Sau đó còn lẩm bẩm. Tuấn tú thì tuấn tú thật. Nhưng hôm nay sao lại là loại này? Lục Văn đương nhiên biết người này đang nhìn cái gì, mà thông tin lộ ra trong ánh mắt của hắn lại càng rõ ràng hơn. Như thể đã tưởng tượng ra cảnh hắn và vị chủ nhân kia trong đầu. Lúc này, một người nữ nhân đi tới từ phía bên kia đại sảnh. Chưa đến gần đã lên tiếng. Sao lại đứng đây không nhúc nhích? Đừng để chủ nhân đợi lâu. Người dẫn đường nghe vậy liền hoàn hồn, vội vàng tiến lên vài bước nghênh đón người nữ nhân kia. Thái độ khúm núm nói, tiểu thúy tỷ, người đã mang đến rồi, chỉ là hôm nay sao lại là kiểu này, chủ nhân đổi khẩu vị rồi sao? Tiểu thúy đi đến trước mặt Lục Văn cũng hơi sững người. Trước vóc dáng cao lớn của Lục Văn, vốn được coi là cao giáo trong số nữ nhân. Nàng lại có vẻ nhỏ nhắn hơn vài phần. Nàng cũng đánh giá Lục Văn từ trên xuống dưới. Cuối cùng dừng ánh mắt trên khuôn mặt hắn. Mở miệng nói, chuyện của chủ nhân, đến lượt ngươi hỏi han sao? Tên hạ nhân dẫn đường giật mình, vội vàng cúi đầu sợ hãi nói. Vâng, ta nhiều lời rồi. Tiểu thúy lại nhìn Lục Văn thêm vài lần. Rõ ràng hàng hôm nay không chỉ được vị chủ nhân kia vừa ý, mà đối với nàng cũng rất đạt yêu cầu. Còn về sự khác biệt về vóc dáng, so với khuôn mặt tuấn tú vô song này, tự nhiên không đáng nhắc tới. Thu hồi ánh mắt, tiểu thúy xoay người bước đi. Mang người vào đi, nhanh lên. Vâng, người dẫn đường đáp, sau đó quay đầu nói với Lục Văn. Đi thôi, lát nữa lanh lợi một chút. Lục Văn gật đầu, im lặng đi theo. Vào trong phòng, mới phát hiện đây chỉ là một gian nhỏ bên ngoài phòng chính. Trong phòng còn có hai hạ nhân. Người dẫn đường không đi theo vào cùng. Dường như sau khi dẫn hắn đến cửa liền rời đi. Tiểu Thúy lấy ra một cái lọ sứ từ trong tủ bên cạnh, đi đến trước mặt Lục Văn đưa cho hắn. Ăn cái này đi. Lục Văn cúi đầu nhìn lọ sứ trong tay Tiểu Thúy, nhận lấy mở ra xem. Bên trong có vài viên thuốc màu đỏ, không có mùi vị, tạm thời không thể phân biệt được đây là thuốc gì. Tiểu Thúy lại chủ động giải thích. Đừng sợ, chỉ là đồ trợ hứng thôi. Thân thể mềm mại rồi mới có thể hầu hạ chủ nhân cho tốt. Đúng không? Lục Văn không đổi sắc mặt, dừng lại một chút mới từ từ lật ngược lọ sứ. Hỏi, ăn mấy viên? Tiểu Thúy suy nghĩ một chút, lại nhìn vóc dáng rõ ràng không hề gầy yếu của Lục Văn. Nói, hai viên. Lục Văn hơi nhíu mày gần như không thể nhận ra, rất nhanh lại trở lại bình thường, không để lộ chút sơ hở nào, nhanh chóng đổ ra hai viên thuốc, ngửa đầu nuốt xuống. Tiểu Thúy hài lòng gật đầu, cũng ngoan ngoãn đấy, được rồi, vào đi. Tiểu Thúy cùng hai người hầu khác lui sang một bên, nhưng không rời khỏi gian ngoài. Phía bên kia vách ngăn, một cánh cửa nhỏ bí mật thông với gian chính. Hắn thở hổn hển, vừa bước đi đã cảm thấy chân mình bắt đầu bồng bềnh. Nhưng may mắn vẫn còn trong tầm kiểm soát, chỉ là dược tính của loại thuốc này phát tác nhanh hơn hắn tưởng. Phải nhanh chóng hành động thôi. Sải bước nhanh về phía gian chính, hắn đẩy cánh cửa nhỏ, trước mặt là một tấm bình phong sơn thủy che khuất toàn bộ căn phòng. Bên trong ánh sáng lờ mờ, ngọn nến lay động tạo nên một bầu không khí bí ẩn và quyến rũ. Cách chương